Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt chợt nảy ra ý tưởng. Trước giờ chưa ai nói gì, nhưng mọi người có sở thích cay khác nhau. Về sau chúng ta có thể phân thành các loại: cay nhẹ, cay vừa, cay nhiều và cay siêu cấp, nhưng mà phải nghiên cứu một chút. Tiền Thị mắt sáng lên. Ý này hay đấy, đại tẩu, để muội thử xem sao. Được, tay nghề của nàng ấy không tệ, có thể tin tưởng được. Giá cả thì giảm 2 văn cho mỗi lọ, nhiều nhất có thể giảm 3 văn. Nếu sau này ngài ấy đặt nhiều hơn, chúng ta sẽ thương lượng thêm. Được, Mai đệ sẽ nói với ngài ấy. Tam đệ, đệ chuẩn bị trước khế ước thật tốt, để ngày mai chúng ta bàn bạc xong liền có thể ký ngay. Kiều Tam gật đầu, không thành vấn đề. Cùng ngày, Trần lão nhị từ Háo Tử Sơn đến Kiều gia. Giản nương tử ra mở cửa, nói: "Trần nhị huynh đến, để ta đi gọi đại thiếu phu nhân." Lúc này, Trần Nguyệt đang ngồi tính sổ sách, mặc dù công việc làm ăn nhìn qua có vẻ phát đạt, nhưng sao nàng cứ thấy tiền càng tính càng ít đi. Trần Nguyệt đang bận rộn suy nghĩ thì giản nương tử báo rằng nhị ca đến. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Nguyệt thầm nghĩ, Trần lão nhị không phải đang nuôi heo ở Háo Tử Sơn sao? Trước đây nàng từng đến xem, thấy nhị ca nuôi heo khá tốt. Nàng bước ra ngoài gặp Trần lão nhị và hỏi, nhị ca, có chuyện gì vậy? Trần lão nhị chà sát tay, ngại ngùng nói, tiểu muội, ta muốn đón nhị tẩu và Tiềm Ca Nhi về ở cùng ta được không? Chúng ta ở Háo Tử Sơn, ăn ở không cần muội lo. Trần Nguyệt biết nhị tẩu bị điên, hiện đang được Trần đại tẩu chăm sóc, nhưng nàng cũng hiểu rằng việc này không thể kéo dài mãi. Sau khi suy nghĩ, Trần Nguyệt đáp, được, muội sẽ bảo giản thật đưa người qua. Tốt tốt, cảm ơn tiểu muội. Trần lão nhị cảm kích, chống gậy trở về Háo Tử Sơn. Trước khi đi, Trần Nguyệt đưa cho hắn ta một ít thức ăn mang về. Khi Trần lão nhị rời đi, Trần Nguyệt tiếp tục vào phòng tính sổ. Nàng phát hiện rằng vì Kiều gia thu mua đồ từ dân làng liền bán lại, một số thứ còn phải trải qua gia công rồi mới bán, chi phí rất lớn. Đôi khi nhân công trong nhà còn không tính tiền, nên dường như càng làm nhiều thì càng tốn kém mà không kiếm được bao nhiêu. Thêm vào đó, làm tương không phải lúc nào cũng thành công. Những mẻ tương hỏng không thể bán, chỉ đành cho heo gà ăn, nhưng vẫn khiến nàng đau lòng. Tương của nhà nàng cũng không phải là quá đặc biệt. Trên thị trường có nhiều loại tương khác như tương cá, tương thịt vụn, có người thậm chí tự làm tương ớt cũng không thua kém. Việc bán rau thì có lời, nhưng trồng rau rất vất vả. Đêm khuya không ngủ, phải dậy hái rau. Nói chung, Kiều gia kiếm được tiền chủ yếu là từ công sức lao động chân tay. Mọi việc đều chưa đi vào quy củ, Trần Nguyệt cảm thấy cần phải tổ chức lại. Ngày hôm sau, nàng kêu mọi người đến bàn bạc. Chúng ta sẽ biến nhà cũ thành một xưởng nhỏ, chuyên sản xuất tương, tương ớt và tương đậu nành. Sau này cũng có thể làm tương nấm hương, tương thịt vụn, cũng có thể thử làm thêm nhiều loại tương khác nữa. Tiền Thị, muội chịu trách nhiệm nghiên cứu các mức độ cay khác nhau của tương ớt, về sau lại nói tiếp. Tiền Thị đáp, không thành vấn đề. Mạn Châu cũng nhìn về phía Trân Nguyệt, nàng ấy cũng muốn tham gia vào việc làm ăn, nếu không sẽ không có tiền để dành. Trân Nguyệt liếc nhìn nàng ấy, rồi nói, đợi A Đoá lớn hơn chút, rồi tam đệ muội hãy tham gia. Bây giờ A Đoá cần muội chăm sóc, A Trọng tuy cũng cần người chăm, vì cơ thể yếu, thỉnh thoảng còn sinh bệnh, nhưng giờ A Trọng đã lớn hơn một chút, tiểu niên, hoặc thậm chí là tiểu A Sơ cũng có thể giúp trông bé, không cần phải chăm kỹ nữa. Cách chương.